Trọng sinh thành nữ phụ phản diện. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào trong nhà, Khuynh Thành đã thấy em trai rối rít hỏi han đại loại như: "Chị có làm sao không? Có bị thương ở đâu không hay có ai đến bắt nạt chị hả?" Đó, đại loại vậy đó. Đây chính là kết cục khi trong nhà có một tên cuồng chị gái của mình mà. Hứa Khuynh Thành cũng chỉ mỉm cười rồi đáp lại Khải Thiên: "Chị không sao đâu, chỉ là có một con chó dại sủa ngay trước cổng chính mà thôi. Chị đã giải quyết mọi việc rồi nên yên tâm đi." Sự thật là Khuynh Thành bắt buộc phải giải quyết tên đó thôi, chứ nếu không Hứa Khải Thiên xuất hiện thì sẽ cho tên đó trầu trời ngay lập tức. Hừm, vì đây là trả thù mà nên phải để cho bọn họ thưởng thức từ từ chứ. Thấy chị mình có vẻ mệt mỏi, Khải Thiên nói: Chị lên phòng nghỉ ngơi đi, em sẽ dọn dẹp mọi thứ còn lại." Quả thật là cô có hơi mệt rồi nên Hứa Khuynh Thành đành đồng ý rồi trở về phòng của mình trên lầu 2. Khi đó cô cũng chỉ suy nghĩ đơn giản rằng em trai mình dọn dẹp căn bếp nên cũng không để ý gì nhiều. Nhưng cô đâu biết rằng sắp có một chuyện lớn sẽ xảy ra. Dưới lầu một lúc này chỉ còn lại Hứa Khải Thiên, cậu âm trầm vẻ mặt nguy hiểm, rút điện thoại trong túi quần ra, bấm vào một dãy số rồi gọi: "Alo, 9 giờ tối nay, ngõ số 42, khu Phúc Thiền, đối tượng là đứa con trai quý giá của Hứa gia, Hứa Thừa Giang." Rồi sau đó, Khải Thiên tắt điện thoại đi với một nụ cười nguy hiểm. Cậu đã biết tất cả rồi. Chuyện Hứa Thừa Giang và Cố Tiểu Mạn ỷ nải vào việc có Hứa gia và Khải gia trợ giúp nên gây khó dễ cho chị của cậu trong suốt thời gian qua. Giờ chứng kiến việc hắn ta đến tận đây để náo loạn, gây khó dễ cho Hứa Khuynh Thành như vậy thì thật càng có lý do để cậu ra tay dạy cho hắn một bài học. À thì, cậu vẫn làm theo tất cả những gì cậu nói mà, giải quyết mọi chuyện á, nhưng là giải quyết toàn bộ những con rắn xung quanh cuộc sống của hai chị em cậu. Này, hôm nay cậu kỳ lạ lắm đấy, chuyện gì vậy? Chàng trai ngồi trên chiếc ghế sofa giữa căn phòng và hỏi. Đáp lại anh ta là giọng nói lạnh băng của một người đàn ông. Lạ là lạ cái gì? Vì sắp cuối năm rồi nên hôm nay hội học sinh có rất nhiều việc, tôi phải tranh thủ hoàn thành nó thôi. Bộ có vấn đề gì sao? Cuối năm cái gì chứ? Giờ mới là mùa xuân mà. Cậu nói như thể ngày mai là lễ tốt nghiệp của chúng ta không bằng ấy. Thì kỳ thi cao khảo cũng sắp đến rồi nên tôi phải nhanh hoàn thành xong công việc ở đây để còn ôn thi nữa. Trời ạ, xem học sinh xuất sắc của chúng ta đang nói gì nè. Không phải cậu luôn đứng đầu trong các kỳ thi sao? Hai người đàn ông đang mải mê tranh luận với nhau thì bỗng có một giọng nữ cùng tiếng mở cửa cắt ngang câu chuyện này. Phong ca ca, anh đang làm gì vậy ạ? Chiều nay sau khi tan học chúng ta hãy cùng nhau đi chơi nhé. Dương ca ca cũng ở đây luôn ạ? Vậy anh hãy đi cùng bọn em nhé Dương C. Đợi đã, Cố Tiểu Mạn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hàn Đăng Phong chặn lại. Anh với vẻ mặt lạnh lùng nói: "Trước hết tôi chưa cho phép cô đặt chân vào căn phòng này, huống chi cô còn tự tiện đi vào mà không gõ cửa. Thứ hai, tôi chưa đồng ý lời mời của cô nên đừng có lôi tôi vào buổi hẹn hì của mấy người. Thứ ba, cô hãy chỉnh lại cách xưng hô của cô đi. Tôi với cô không thân đến mức mà gọi ca ca này ca ca nọ đâu. Cuối cùng, hãy ngừng ngay việc tỏ vẻ đáng yêu, đỏng đảnh tiểu thư của mình trước mặt tôi ngay đi. Cô không phải là nàng công chúa của thế gian đâu nên đừng có mà ảo tưởng." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì ra ngoài ngay, đừng để tôi thấy cách hành xử của cô như vậy một lần nào nữa. Nhưng Phong ca ca, cô bị điếc à, hay bị thiểu năng trí tuệ? Lời vừa rồi tôi nói cô không tiếp thu được sao? Trước ánh mắt lạnh lùng của Hàn Đăng Phong, Cố Tiểu Mạn cũng không dám phản lang mà chỉ tuân lệnh. "Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền hai anh." Sau khi cửa phòng khép lại, Cố Tiểu Mạn với khuôn mặt đen sì vì tức giận. Tại sao Hàn Đăng Phong lại xa lánh cô ta cơ chứ? Rõ ràng anh phải cảm mến cô ta mới đúng. Nhưng, tại sao, mắm tác giả, vì đã có quan gái tao rồi chứ sao? Giải đáp thắc mắc một chút nè, phòng hội học sinh chỉ có người của hội học sinh và những người được hội học sinh chỉ định hoặc cho phép mới được vào thôi nhé. Có thể nói hội học sinh chính là bộ phận quản lý học sinh và trường học sau những thầy cô cán bộ của ngôi trường này. Cách chương.